Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 68 ăn Tết, thượng, nguyên bản kết cục xã chết ngạnh, phi thường xã chết, thận nhập, trừ tịch trước một ngày. Phòng làm việc sớm nghỉ, Đinh Dĩ Nam mang theo leng keng đi vào ra phụ cận đại hình siêu thị đặt mua hàng Tết, siêu thị dòng người chen chúc xô đẩy. Khắp nơi đều là đánh gãy giao hàng thanh âm. Xe đẩy tay ở dòng người chung đi tới thong thả. Bất quá hai người cũng không vội mà về nhà. Đơn giản ở siêu thị chung đi dạo lên, ca. Ta muốn ăn que cay. Leng keng dừng lại bước chân. Thuận tay cầm lấy một bên một cái đóng gói túi, muốn ăn liền mua. Đinh Dĩ Nam đem que cay bỏ vào. Xe đẩy tay chung, lại cầm mấy túi cánh gà linh tinh ăn vặt. Leng keng thích ăn đồ ăn vặt. Khi còn nhỏ mỗi lần thấy nhà khác tiểu hài nhi ăn băng côn, đều sẽ lộ ra hâm mộ ánh mắt. Trước kia trong nhà điều kiện không tốt, nàng cũng không sẽ chủ động đưa ra mua đồ ăn vặt yêu cầu. Nhưng hiện tại Đinh Dĩ Nam sự nghiệp càng ngày càng có khởi sắc, nàng cũng hưởng thụ tới rồi đồ ăn vặt tự do đãi ngộ. Ô ô, có tiền thật tốt. Leng keng vãn trụ Đinh Dĩ Nam cánh tay, đầu đáp ở trên vai hắn, làm ra một bộ cảm kích đến khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Đinh Dĩ Nam lấy ngón trỏ đốt ngón tay gõ gõ leng keng đầu. Tiếp theo theo dòng người đem xe đẩy đẩy đến thủy sản khu. Hoắc Chấp Tiêu không thích ăn cá nước ngọt, nhưng vì thảo cái, hàng năm có thừa, hảo dấu hiệu. Đinh Dĩ Nam vẫn là quyết định dựa theo năm rồi phong tục tập quán làm con cá. Bất quá vì chiếu cố Hoắc Chấp Tiêu, hắn đem thường làm cá chép đổi thành thứ thiếu lư ngư. Ở chọn cá khi, Đinh Dĩ Nam đặt ở áo khoác di động vang lên. Leng keng chủ động giúp hắn đem điện thoại lấy ra tới. Là Hoắc Chấp Tiêu đánh tới video trò chuyện, giúp ta tiếp đi. Đinh Dĩ Nam nói, leng keng ấn xuống phím trò chuyện, đem camera nhắm ngay hai người, vẫy vẫy tay nói, ca phu hảo, mới vừa biết hai người quan hệ kia trận. Leng keng đối Hoắc Chấp Tiêu xưng hô vẫn luôn là tỷ phu. Đinh Dĩ Nam không biết sửa đúng vô số biến, làm nàng xưng hô Hoắc ca liền hảo. Kết quả leng keng củ là sửa đúng, chỉ là đem tỷ biến thành ca. Các ngươi ở siêu thị sao? Màn hình kia đầu Hoắc Chấp Tiêu còn ăn mặc tây trang, bối cảnh là nơi nào đó thi công hiện trường. Đúng vậy. Leng keng một tay câu lấy Đinh Dĩ Nam cánh tay. Lão bà ngươi hiện tại ở trong tay ta, lão bà. Hoắc Chấp Tiêu kêu một tiếng, ân. Đinh Dĩ Nam từ hồ nước chung ngẩng đầu lên, bên này còn không có vội xong, ta phải ngày mai lại đi trở về. Hoắc Chấp Tiêu nói, sao lại thế này? Đinh Dĩ Nam đứng thẳng thân mình, mày nhíu lại, không cao hứng cảm xúc từ biểu tình tiết ra, có cái vật liệu xây dựng ở trên đường trì hoãn, đêm nay đưa lại đây. Ta phải thử nghiệm thu, ăn Tết lúc sau lại lộng không được sao? Đã đưa đến nửa đường, Đinh Dĩ Nam biết đây là không có biện pháp sự. Đành phải hô khẩu khí. Hỏi, kia ngày mai khi nào đến? Buổi sáng phi cơ, đại khái giữa trưa đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, kia hành. Ta đi tiếp ngươi, quải rớt video trò chuyện. Đinh Dĩ Nam nhìn về phía leng keng, muốn cho nàng đem điện thoại thả lại áo khoác trong túi. Lại thấy leng keng một bộ cười trộm biểu tình, cố ý nhéo giọng nói, dùng dáng vẻ cạch cỡm ngữ khí học Đinh Dĩ Nam nói. Sao lại thế này? Chán ghét, còn không trở lại, khi nào mới đến sao tương đương? Đinh Dĩ Nam nhíu mày. Ta nào có như vậy khoa trương? Leng keng xách một tiếng, cảm khái nói, có thể nhìn đến ngươi làm nũng, thật là sống lâu thấy. Đinh Dĩ Nam không cảm thấy đây là làm nũng, nhưng hắn cũng biết hắn muội mạch não không bình thường, luôn là não bổ một ít có không, cũng liền lười đến lại cùng nàng bẻ xả. Về đến nhà, 300 tuổi lạch cạch mà chạy tới nghênh đón, một cái kính mà hướng hai người trên người phác, đã từng manh manh chó con biến thành ngạnh bang bang đại cẩu. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu hai người mỗi ngày thấy cũng không cảm thấy biến hóa bao lớn. Nhưng thật ra leng keng cách vài tháng nhìn thấy 300 tuổi, trong lúc nhất thời còn có chút vô pháp tiếp thu. Bất quá ở nhà lăn lộn mấy ngày, Một người một cẩu lại lần nữa quen thuộc lên. Cùng Đinh Dĩ Nam so sánh với 300 tuổi thậm chí càng thích cùng nó tiểu gì cùng nhau chơi. Buổi tối hai huynh muội nhìn một bộ điện ảnh. Tiếp theo cho nhau nói ngủ ngon. Từng người trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đinh Dĩ Nam đã vài thiên không gặp Hoắc Chấp Tiêu. Nguyên bản chờ mong đêm nay có một hồi vô cùng vui thích hoạt động. Kết quả lại thành hắn phòng không gối chiếc. Đinh Dĩ Nam, vội xong rồi sao? Tin tức phát qua đi đã lâu. Hoắc Chấp Tiêu vẫn luôn không có hồi phục. Đinh Dĩ Nam đánh giá hắn còn ở vội. Vốn định phát qua đi một câu ngủ ngon. Trực tiếp đi vào giấc ngủ. Nhưng tự còn không có đánh xong. Hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái chủ ý. Tổng không thể làm hắn một người tịch mịch khó. Nhịn, xóa rớt khung thoại, ngủ ngon, hai chữ. Đinh Dĩ Nam từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra kia căn gậy massage. Tiếp theo click mở video thu, hắn cởi ra áo ngủ. Thuần thục mà lấy gậy massage du tẩu ở môi chung quanh. Còn không quên vươn đầu lưỡi liếm ướt môi. Cấp vốn là ái muội hình ảnh gia tăng rồi một phần tình sắc hơi thở, lục hào video sau. Hắn mở ra biên tập phần mềm. Đem hình ảnh lớn nhỏ điều đến vừa vặn thích hợp. Còn hơn nữa một tầng ánh sáng nhu hòa lự kính. Xác nhận bảo tồn sau. Hắn trực tiếp ở phần mềm điểm chia sẻ đến WeChat. Sau đó ở rậm rạp danh sách điểm giữa đánh gửi đi, làm xong này đó. Đinh Dĩ Nam buông xuống di động. Hắn biết Hoắc Chấp Tiêu còn ở vội. Hẳn là tạm thời sẽ không hồi phục. Nhưng không nghĩ tới chính là. Không ra một phút, màn hình di động liền sáng lên, leng keng. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ca ca. Đinh Dĩ Nam trong lòng toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn click mở leng keng WeChat khung thoại. Tiếp theo liền cảm giác một đạo sấm sét bổ tới trên đầu của hắn, Hoắc Chấp Tiêu cùng leng keng ở hắn. WeChat danh sách đều là chí đỉnh. Hắn vừa rồi, thế nhưng một không cẩn thận. Đem tán tỉnh video phát tới rồi leng keng nơi đó, hắn chạy nhanh điểm trụ cái kia video. Nhanh chóng rút về, nhưng không ra một giây. Khung thoại lại bắn ra cái kia video. Lần này là leng keng phát tới, leng keng. Ta đã bảo tồn, mỉm cười. Đinh Dĩ Nam, khi còn nhỏ Đinh Dĩ Nam mang leng keng đi tạc hố phân. Không cẩn thận bắn leng keng một thân phân. Hắn không dám cùng ra ra nãi nãi thừa nhận việc này. Liền cùng leng keng thương lượng hảo. Nói là thôn bên tiểu hài nhi làm. Nhưng đại giới là giúp leng keng làm kia một năm bài tập hè. Đinh Dĩ Nam, người mau xóa. Không phải chia ngươi leng keng không có đáp lại Đinh Dĩ Nam yêu cầu. Ngược lại đem chú ý điểm đặt ở kỳ quái đồ vật thượng, leng keng. Người trong tay lấy chính là cái gì đông đông? Nghi vấn, Đinh Dĩ Nam sớm đã kiến thức quá leng keng, tri thức mạt. Hắn không tin vị này tân thời đại nữ sinh viên liền này đều không quen biết. Đinh Dĩ Nam, không liên quan chuyện của ngươi. Chạy nhanh xóa leng keng như cũ làm lơ Đinh Dĩ Nam yêu cầu. Phát ra một trận cảm khái, leng keng. Ta thật là không nghĩ tới a leng keng. Tiểu tao không lại là ca ca ta. Thở dài, Đinh Dĩ Nam, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng xóa? Leng keng, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi như vậy đương ca thật sự hảo sao? Đinh Dĩ Nam không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp bày ra trao đổi điều kiện. Đinh Dĩ Nam, cho ngươi đổi máy tính leng keng. Không cần, ở ngươi trong mắt ta chính là như vậy vật chất một người sao? Đinh Dĩ Nam, lại thêm đài di động mới leng keng. Ca, ngươi vẫn là xem nhẹ ta tinh thần nhu cầu. Đinh Dĩ Nam, leng keng, muốn xóa có thể. Bắt ngươi cùng ca phu hai người video tới đổi. Cười xấu xa, leng keng, chờ mong mà xoa tay tay chấm JPG. Đinh Dĩ Nam đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Hắn biết leng keng là ở nói giỡn. Nhưng vấn đề là hắn này muội muội như thế nào như vậy không e lệ. DFY, hết chương.